Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, Cracker. Chỉ là hải tặc, thật đúng là dám nói a. Thời đại băng hà, Cù Gian Trần phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trước mặt mặt đất trong nháy mắt bị băng khối đóng băng. Màu trắng mặt băng đột nhiên hướng phía Katakuri lan tràn mà đến. Hệ lô ra sao? Katakuri tay phải vung lên. Vậy ngươi có thể xui xẻo. Mặt đất đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Liên đới lấy khối băng cùng một chỗ. Thế mà trong nháy mắt hóa thành bánh mật. Bánh mật sóng biển ngược lại hướng phía Cù Gian ép đi. Thức tỉnh sao? Thật là phiền phức. Làm hải quân hạt giống tuyển thủ. Cù Gian đương nhiên biết trái ác quỷ thức tỉnh là cái gì. Mặc dù ngoài miệng nói xong phiền phức, tay phải chỉ là vung lên, một đạo băng trụ lan tràn mà ra, trực tiếp cắm vào bánh mật sóng biển bên trong, trực tiếp đem nó đông lạnh trở thành một mặt tường băng. Nhàn nhạt hàn khí lan tràn mà ra. Ha, Katakuri hét lớn một tiếng, tường băng lại một lần hóa thành bánh mật, lại một lần nữa hướng phía Cù Gian dũng mãnh lao tới. Huy. Cù Gian có chút bất đắc dĩ, cái này có chút quá vô lại a. Lui ra phía sau, gia hỏa này có chút khó chơi. Cù Gian cũng không quay đầu lại, tay phải một chiêu, cực lớn băng chim phá không mà ra, trực tiếp đem bánh mật sóng biển đụng thành vụn băng. Không phải là các ngươi cần phải tham dự chiến đấu, các ngươi đi đối phó mấy cái khác hải tặc, có chút phiền não. Nếu như tới là Borsalino liền tốt, gia hỏa này ứng đối cần phải liền dễ dàng nhiều. Này lại thật đúng là đại hỗn chiến. Đai lần nói khẽ, thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ a? Rút lui đi. Louis lắc đầu, không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Không phải sao? Hở, cứ như vậy rút lui meo. Siro có chút mộng bức, vốn cho là chết chắc. Kết quả có thể cứ như vậy rút lui sao? Không ai quản chúng ta không phải sao? Louis buông buông tay, ngạch, Kaido đối thủ là mạnh nhất hộ thuẫn. Hai người đã đánh tới bầu trời. Chiến trường là tại trong tầng mây. Xem ra căn bản mặc kệ bên này sự tình. Gặp trung tướng cùng Salad Linh lần chiến trường tại hòn đảo một bên khác. Đánh đất rung núi chuyển. Tựa như lúc nào cũng sẽ đem tòa đảo này đánh băng. Cũng vô pháp cố kỵ bên này. Bờ biển bên này, Cù Gian đối với Katakuri, chiến đấu cũng đã bạo phát. Cù Gian mặc dù thực lực mà nói tất nhiên mạnh hơn, nhưng là cũng không có ưu thế áp đảo. Không có một đoạn thời gian căn bản phân không ra thắng bại tới. Cracker cùng Jack cũng bị đám hải quân vây quanh. Bọn hắn bên này đơn giản có thể nói tương đương thanh nhàn. Hải tặc, đừng hòng chạy, chính là muốn thời điểm chạy trốn. Hải quân lại tựa hồ như cũng không muốn bọn hắn đào tàu. Ai, phiền phức, Louis thở dài, Dylan, Huy, thuyền trưởng, Dylan sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Louis ý tứ, nuốt ngụm nước bọt, là hải quân a, là hải quân a. Bọn hắn là CP, là huynh đệ bộ môn a. Chúng ta là hải tặc a. Louis liếc hắn một cái. Hải tặc công kích hải quân, có cái gì không đúng sao? Ghê tởm, giống to một tiếng, Dylan kéo ra lồng ngực của mình. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Trước đó bị hút tới trong bụng đạn pháo trong nháy mắt toàn bộ phun ra ngoài. Hải quân quân hạm chỗ phun ra đạn pháo tuyệt đối là 10 phần đủ kinh, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng bạo tạc. A, chỉ là trong nháy mắt, hải quân liền đã tử thương thảm trọng. Tên kia, Cù Gian rõ ràng nhớ kỹ cái kia tên là Mario Nam Nhân. Tại lốc tao thời điểm, trước mặt mình mang theo Doflamingo chạy. Mario sao? Katakuri tránh đi chạm mặt tới băng chùy. Trong lúc cấp bách quay đầu lại, Cù Gian hoàn toàn chính xác rất mạnh, ép tới hắn căn bản không có bứt ra lực lượng. Tốt rồi, Đi thôi, Louis thuận miệng nói. Đây lần một vòng pháo kích đã đánh cho đám hải quân không dám hướng về phía trước. Đã không có lưu lại cần thiết. Mario, tiếng giống to từ phía sau truyền đến. Cực lớn bánh bích quy binh sĩ quơ trong tay cự kiếm. Tất cả ngăn tại trước mặt hải quân đều bị một chia làm hai về. Mang theo tiếng bước chân nặng nề, Cracker trào lên tới. Đừng hòng chạy, thuyền trưởng, xem ra có người không muốn để cho chúng ta đi mèo. Siro liếm liếm móng vuốt. Cracker sao? Thật sự là, Louis dừng bước lại, hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Thật sự là đủ quấn người. Tại tiếp tục chờ đợi lời nói. Chỉ sợ cũng muốn tại Kuzan cùng Gap trước mặt bại lộ thân phận. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. So với Sakazuki, hai người kia quan niệm cùng hắn có thể cũng không phù hợp. Cracker, ngươi hỗn đản này, đừng hòng chạy. Ầm ầm tiếng bước chân cũng không có đình chỉ. Một cái khác quái vật khổng lồ theo sát phía sau. Là một con tượng, cự tượng, bao trùm lấy màu nâu bộ lông cự tượng. Nạn hạn hán rách, tựa hồ là còn không có quên trước đó cửu hận dáng vẻ. Đi chết đi, Mario. Chạy như bay đến bánh bích quy binh sĩ đột nhiên duỗi ra mặt khác bốn cái tay. Sáu cánh tay bên trên phân biệt cầm một thanh kiếm. Sáu thanh đại kiếm điên cuồng quơ múa. Tựa như là tử vong vũ đạo. Đã không cho đi. Vậy liền, Louis ánh mắt ngưng tụ. Tiêu diệt hắn. Uống. Đai lần lúc này hét lớn một tiếng. Một chiêu tiên cật biến thiên. Bảo dương cái nắp mở ra. Hỏa pháo phun ra ngoài. Cút ngay cho ta. Nhưng là Cracker cũng không phải loại kia có thể bị phổ thông hỏa pháo thương tổn mặt hàng. Thậm chí không có bao trùm bá khí. Bánh bích quy khôi giáp liền đã từ mãnh liệt trong vụ nổ vọt ra. Mục tiêu trực chỉ Louis. Vèo, Louis tốc độ xa xa áp đảo Cracker phía trên. Nhạy cảm đến cực điểm Ken Bunsoku thậm chí có thể thấm nhuần Cracker mỗi một lần huy kiếm góc độ. Có thể nói là dẫm tại nhảy múa trên lưỡi đao. Dây mây Kikan hoạt hóa sau thân thể vô cùng linh hoạt. Louis thoải mái mà tránh đi Cracker mỗi một lần chạm kích. Thân thể lấn đến gần bánh bích quy binh sĩ trong ngực. Uống, một quyền trùng điệp nện ở bánh bích quy khôi giáp lồng ngực. Hắc, Cracker cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, đen nhánh bá khí bao trùm. Cho dù là Louis đã bạo phát cánh tay phải lực lượng. Y nguyên không cách nào đánh tan bá khí cứng lại qua đi bánh bích quy khôi giáp. Cracker bánh bích quy khôi giáp lực phòng ngự. Nhưng so sánh Katakuri lợi hại hơn nhiều. Ông, nắm đấm không đánh tan được không đại biểu mặt khác công kích không đánh tan được. Bắp thịt toàn thân phát lực. Vô hình trùng kích từ Louis trên nắm tay phóng thích. Vô hình trùng kích cho dù là bá khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Trực tiếp xuyên qua bánh bích quy khôi giáp. Từ sau trên lưng dọc theo người ra ngoài. Tựa như là một đầu vô hình khí trụ đồng dạng. À, Cracker một tiếng hét thảm. Thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước. Kém chút có chút đứng không vững. Không kháng đánh tựa hồ là Salus gia tộc con cái nhóm bệnh chung. Bởi vì đoán được tương lai rất lâu không có chịu qua đánh Katakuri rất giòn. Sợ hãi đau đớn Cracker càng giòn. Chỉ là như vậy một kích tựa hồ liền đã để hắn rất là bị đau. Mario, chúng ta tương tính thật không tốt. Louis thuận miệng nói. Cracker, người ta trong lúc đó. Thực lực sai biệt đã nghịch chuyển. Cracker rất mạnh. Cái này xác thực không sai. Nhưng là đối với có thể vượt qua không thể phá vỡ bánh bích quy khôi giáp trực tiếp công kích đến. Bản thể Louis tới nói. Hắn sợ đau điểm này thực sự cũng quá thật đáng buồn. Còn có, Louis khóe miệng khẽ nhếch. Cẩn thận, Cracker. Dù cho Louis nhắc nhở nhưng là y nguyên đã không còn kịp rồi. Phía sau, cực lớn voi lông dài trên mũi bao trùm lên bá khí. Cực lớn cây cột đồng dạng vung vẩy. trực tiếp đập vào bánh bích quy binh sĩ phía sau, đem Cracker quất bay ra ngoài. Không có chút nào phòng bị, Cracker lần nữa một tiếng hét thảm. Bánh bích quy trong nháy mắt vỡ vụn, có bá khí cùng không có bá khí là hai khái niệm. Dáng người y nguyên tương đương cao lớn, Cracker bản thể từ trong bay múa đi ra, trùng điệp đập xuống đất, sau đó quay cuồng một hồi, đụng phải trên một tảng đá lớn. Ha ha, đều nói lão tử muốn làm thịt ngươi. Katakuri là không giải quyết được, nhưng là gia hỏa này nhất định có thể giải quyết. Rách tiên sinh lòng tin tràn đầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.